Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, dì Tông Huyền cùng Vương Tuyết. Đạo hữu vẫn là không đồng ý. Kiếm Sinh hơi hơi mỉm cười, hỏi, ân, đúng vậy. Giang Nam Như đem trong tầm tay chín hoàn đại đao cầm lấy. Cảnh giác nói, kỳ thật, giống đạo hữu như vậy hạ giới phi thăng tu sĩ. Có như vậy tay nghề, vẫn là muốn tìm một môn phái làm chỗ dựa hảo. Kiếm Sinh lại là không tức giận, hơi hơi mỉm cười, nói, mặc dù là đạo hữu có gia tộc môn phái, này tiên giới bên trong lại là không cấm này đó. Thường thường cũng có một ít gia tộc con cháu, gia nhập tới rồi bên môn phái bên trong, cũng coi như không thượng là phản bội. Đây chính là kỳ quái, bọn họ tựa hồ biết rất nhiều về chuyện của ta. Nhưng lại đối hạ giới người hoàn toàn không biết gì cả. Giang Nam Như híp mắt, không khỏi trầm ngâm lên, thầm nghĩ trong lòng, đạo hữu nói đùa, chẳng qua ta lại là Nhàn Vân Dã Hạc giống nhau đãi quán, không muốn bị trói buộc thôi. Giang Nam Như nói, nga. Kia Kiếm Sinh sửng sốt, nói, kia chính là quá đáng tiếc. Nói xong, Kiếm Sinh liền lui về phía sau một bước, nói, một khi đã như vậy, vậy không cần oán chúng ta đánh. Hà đội trưởng, người như thế nào lén lút ở nơi đó trốn tránh. Xuất hiện đi. Đột nhiên, Giang Nam Như cao giọng kêu lên. Chỉ thấy, ở cách đó không xa vị trí, lại là có một hình bóng quen thuộc. Tựa hồ là ở trốn tránh cái gì. Giang Nam Như đứng xa xa nhìn bóng người kia thân mình cứng lại. Vội vàng nói, Hà đội trưởng. Là ngươi đi, ta không có suy đoán sai lầm đi. Giang đạo hữu, là ta. Bóng người kia thấy bị người nhận ra, lại là chậm rãi xoay lại đây. Xem người nọ khi, thật sự chính là dì Tông Huyền. Lúc này dì Tông Huyền rất là xấu hổ, có vẻ có chút không biết làm sao giống nhau. Giang Nam Như xem rõ ràng, hỏi, mấy ngày này Kiếm Môn đạo hữu đều ra sao, đội trưởng tìm tới đi. Hắc hắc. Chúng ta kết phường mở ra cửa hàng. Lại là không thể tưởng được Hà đội trưởng sẽ như vậy đối ta. Giang đạo hữu, ngươi cần gì phải chấp nhất đâu. Kia dì Tông Huyền nếu bị Giang Nam Như nhận ra, đơn giản liền tiến lên một bước nói. Chẳng lẽ, ngươi liền thật sự chỉ là muốn ở trong thành khai một cái cửa hàng không thành. Kia có thể có cái gì tiền đồ. Chúng ta còn không bằng gia nhập đến Thiên Kiếm Môn bên trong. Kể từ đó, đừng nói là tiên thạch, ngay cả tu vi cũng sẽ đại biên độ đề cao. Nói không chừng còn có thể thăng cấp vì đại la kim tiên. Nói cuối cùng, kia dì Tông Huyền âm điệu bên trong. Giang Nam Như đều ẩn ẩn nghe được một tia cuồng nhiệt lần trước ngươi một mình ra cửa. Đó là cùng Thiên Kiếm Môn chư vị đạo hữu lấy được liên hệ đi. Giang Nam Như lại là cười. Nói, hắc hắc. Nói vậy lúc này Hà đội trưởng đã là gia nhập đến Thiên Kiếm Môn lâu. Thật là chúc mừng chúc mừng. Nơi nào, nơi nào. Kia dì Tông Huyền lại là sắc mặt xấu hổ lên. Lắc đầu nói. Nguyên lai, ngày đó Kiếm Môn là nhìn chúng Giang Nam Như luyện đan chi thuật. Kia dì Tông Huyền đáp ứng muốn từ giữa hòa giải. Lại là không có gia nhập đến môn chung. Nếu là Giang Nam Như nguyện ý gia nhập. Kia dì Tông Huyền tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Sẽ bị thu nhận sử dụng môn chung, ân ân. Ta hiểu được. Vương Tuyết muội muội, người cũng không cần trốn rồi. Xuất hiện đi. Đột nhiên, Giang Nam Như chỉ vào cách đó không xa một cái yểu điệu nữ tử. Chậm rãi nói. Nàng thấy nàng kia vẫn luôn dùng khăn che mặt che lại đồ trang sức. Nhưng thân hình lại là cực kỳ quen thuộc. Lúc này dì Tông Huyền bại lộ thân phận, kia người này tất nhiên sẽ là Vương Tuyết Lâu, tỷ tỷ. Ngươi liền nghe Hà đội trưởng đi. Hắn cũng là hảo ý. Vương Tuyết đột nhiên bị Giang Nam Như phân biệt ra tới. Vội vàng nói, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, xem ra các ngươi là chủ mưu đã lâu lâu. Nếu là ta lần này không ra thành, chỉ sợ còn phải chờ đợi đi. Hắc hắc. Xem ra, chúng ta như Tiết Tông là làm đến cùng lâu. Ngoặc kép, hết chương.